Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 68, đau lòng. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt. Luyện ra đan dược có tác dụng bổ sung giá trị ma pháp đồng thời kèm thêm thuộc tính. Chờ đặt tên, làm âm, đinh, xin mời xác định có đặt tên đan dược bổ sung giá trị ma pháp đồng thời kèm thêm thuộc tính là làm âm không? Xác định, nhìn đan dược xác suất thành công hơn phân nửa. Ta trong lòng thỏa mãn một trận, tuy rằng thất bại hơn phân nửa, nhưng ít ra còn có phân nửa là thành công ha. Hơn nữa, đây chính là dược hàm thuộc tính A, giá cả thị trường phải được bao nhiêu kim tệ A? Vừa nghĩ tới một đống kim tệ lớn chồng chất ở bên cạnh ta. Ta liền tránh không được nuốt nước miếng. Nuốt xuống rồi, ta lại tiếp tục công cuộc. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã qua, mà ta cũng rốt cục đem toàn bộ dược liệu luyện xong. Nhìn không gian trong ba lô lúc đầu đặt toàn dược liệu. Bây giờ bầy đầy đan dược, ta thiếu chút nữa hoan hô lên, mà trải qua thời gian dài nỗ lực. Thuốc của dược tề sư ta cũng thành cấp thánh, cấp bậc tối cao, sau này xác suất thành công, thuộc tính tăng thêm cũng cao lên chút. Ngà SOSOSOSO, luyện ra nhiều dược như vậy, này phải bán được bao nhiêu tiền đây? Vừa nghĩ tới tiền, ta liền lập tức xông ra ngoài. Mấy người trông giữ ngoài cửa mấy ngày qua, chỉ thấy một trận khói trắng từ trước mặt lóe qua, nháy mắt mấy cái. Hướng về phương hướng khói trắng biến mất sừng sốt thoáng qua. Quay đầu lại nhìn cánh cửa mở lớn. Người trong phòng từ lâu không còn. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Hướng chỗ Ngạo Thiên hớn hở xông tới. Lại báo tin ta chạy ra ngoài. Hơn nữa là cấp tốc chạy đi. Thật vất vả mở một quầy hàng. Ta đem một ít đan dược 3 ngày qua luyện chế ra. Chuẩn bị tiến hành bán hàng đặc biệt lớn. Về phần đan dược loại chung. Cao cấp, tất nhiên là lưu cho người một nhà dùng rồi. Có điều là, bán mấy viên cấp trung hẳn là không quá phận đâu. Đúng không? Đi qua, tạt qua, không nên bỏ lỡ. Ta Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt vừa luyện chế ra một vài đan dược nho nhỏ. Còn có một chút đồ ăn. Lại ra lò rồi, còn thêm một vài thuộc tính trong đó Nga. Chấm, cái gì trí tuệ, lực lượng. Hay là phòng ngự, nhanh nhẹn đều có a ta vẫn chưa hô xong. Một đám người chơi đã vây quanh, đều hướng về phía ta hỏi giá cả. Loại cao chút, thêm thời gian khoảng 10 phút thuộc tính. Trí tuệ và lực lượng là 3G một viên. Phòng ngự là 2G500Y. Những cái khác đều giống nhau là 2G. Viên loại đan dược, thêm thuộc tính thời gian là 3 phút. Thoáng chốc thêm hồng 5.000. Trí tuệ và lực lượng là 1G500Y. Phòng ngự là 1G200Y. Những viên khác là 1G. Nháy mắt thêm lam 6.000. Trí tuệ và lực lượng là 1G500Y. Phòng ngự là 1G200Y. Những viên khác là 1G. Ta cười hì hì liệt kê ra. Mau tới mua đi, mau tới mua đi. Phía công đạo A thật mắc Nga. Một người chơi có chút tiếc hận lắc đầu. Không không không, các ngươi ngẫm lại coi, những thuộc tính này cỡ nào đáng quý, nhất là lúc PK cùng đánh boss, quả thực là vật thiết yếu a, bình thường gặp phải rất nhiều quái vây công, cũng là có thể dùng ra a, dù sao đây chính là thoáng cái bổ sung lam hoặc hồng dược. Còn thêm thuộc tính nữa chứ, đây chính là bảo đảm sinh mệnh a, mua chút làm bùa hộ mệnh cũng không tồi a. Mọi người chung quy không biết mình thuở nào mới gặp phải nguy hiểm a, nếu như người không có dược tốt mà chết ấy. Rớt cấp chẳng nói tới, nếu như vận nhất ngay cả trang bị tốt của ngươi bị bắn ra. Vậy cỡ nào không đáng a, mau mau hành động mua đi. Cơ hội hiếm có a, đúng vậy, mua đi chuyện sắp hết rồi. Trải qua ta một phen nói, những người chơi còn trần chờ này cuối cùng cũng bắt đầu bỏ tiền ra mua. Ta thì cứ như thế đếm hơn 10 hoặc là 100 kim tệ để vào ba lô. Miệng đều cười không thể ngậm được. May là ta vẫn mang mặt nạ. Không thì hình tượng của ta toàn bộ bị hủy rồi. Không bao lâu sau, ta đã đem những đan dược sơ cấp này bán hết. Lo liệu nguyên tắc có tiền thì phải kiếm. Ta lấy ra 10 viên đan dược cấp trung và cấp cao chút mỗi loại một thuộc tính. Mọi người càng thêm cướp sạch. Biết ta đã bán dược xong. những người chơi không có mua được này cùng nhau tiếc nuối vô cùng. Thầm hận mình vì sao động tác chậm như vậy. Em ơi đừng dát mị ký lên mặt thế. Một giờ ngắn ngủi, ta đã kiếm được 160ZJ852Z400Y. Chiến tích không tồi a, ta vui tươi hớn hở nghĩ. Lúc này, mật ngữ của ta vang lên, ta hảo tâm tình mở ra, thấy anh hai phát ra tin tức, nét cười của ta thoáng cái đã cứng lại rồi, lòng chậm rãi đau đớn. Vì sao lại thế, tiểu đê, ngươi làm sao vậy, vì sao phải làm như vậy, là ta không tốt, là ta hoa tâm, hay là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao không cần ta nữa. Nước mắt ta từng giọt chảy xuống hai má. Hai mắt không dám tin tưởng nhìn tin tức kia, vô danh thiên hạ, huy huy huy, không tốt rồi, mấy người chúng ta phát hiện tiểu đê, hắn cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Quan hệ rất thân mật a, có nói có cười, tình chàng ý thiếp, ngay từ đầu chúng ta cũng không tin, thế nhưng quan sát hai ngày qua, bọn họ đều là cùng ăn cùng ở, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật sự là chọc người a, huy huy. Có muốn xem thử không, thần, không liên quan tới ta, không liên quan tới ta, trong lòng ta mặc niệm, thể theo yêu cầu của mấy vị bên trong diễn đàn, ngược huy huy một chút, khán không vừa mắt huy huy nhà ta thuận buồm xuôi gió. 5.555.555, kỳ thực cũng không thể nói là thuận buồm xuôi gió, dù sao hắn kiếp trước đều bởi vậy mà chết đấy, ta sẽ không viết ngược đâu. Ngược văn nên viết như thế nào? Quên đi, cứ như vậy đi, không ngược, ngược văn người ta không am hiểu. Nội dung đằng sau là ngụy ngược, thác nước hãn, lời này đều bị ta chỉnh ra rồi. Mọi người yên tâm được rồi, ta thoáng có cảm giác bầu trời của ta bị sụp xuống. Vì sao hắn lại phản bội ta? Kẻ khẳng định là em hắn. Lần đần chơi game, mới có thể như vậy. Anh hai bọn họ hiểm lầm rồi. Ta vẫn thuyết phục bản thân, không tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe hắn nói, ta tuyệt đối không tin, hắn sẽ không cần ta nữa. Ta và Ngạo Thiên nói một chút, nhìn thấy hắn đi tới phía sau, rồi truyền tống ta tới chỗ băng tuyết thành đại ca bọn họ đang ở, nơi này bị phát hiện không phải thành mới gì. Tuy rằng chỗ thành mới này không phải đại ca bọn họ phát hiện, nhưng do nguyên nhân nhiệm vụ. Mấy người bọn họ bị truyền tống tới chỗ này, rất nhanh đã tìm được chỗ đại ca ở trong khách, hắn bây giờ ở đâu? Ta vội vã hô ra, đại ca bọn họ nguyên bản bất mãn nhìn chằm chằm vào Ngạo Thiên. Do nghe được tiếng cấp thiết của ta, mà thu hồi ánh mắt sắc bén, trở nên lờ mờ cúi thấp đầu. Ở trong hoàng cung, đối phương là nữ vương thành này, được xưng là băng tuyết nữ hoàng, là một đại boss cấp 200. Chúng ta biết chỉ có như vậy, nhưng ánh nguyệt ngươi không phải sợ, ta tin tiểu đê làm vậy, nhất định phải có lý do của hắn. Hủy diệt thấy tất cả mọi người không có lời nói. Nói ra, cái gì, là một boss, hắn cư nhiên cùng ta sợ nói không được nữa. Nhất định trong đó có điều gì mọi người không biết, lúc ấy bọn họ không phải vì nhiệm vụ mà tới đây sao? Vậy nhiệm vụ của bọn họ là gì? Hoàn thành rồi sao, nhiệm vụ của các ngươi? Cách chương.